Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Hoàng cấp hạt giống, ai, chỉ là xích cấp băng lực hạt giống. Sau một lát, làm cái kia thức tỉnh đàn tận cùng dưới đáy màu đỏ bậc thang hơi sáng lên sau đó. Liền đã có người đang phát ra thở dài, bởi vì loại trình độ này quang mang, căn bản không đủ để kỳ trùng bên trên màu cam cấp thứ hai. Cái kia Diệp Giao phụ mẫu hiển nhiên cũng là có chút thất vọng. Đây chính là lòng người phức tạp, tại Diệp Giao không có thức tỉnh băng lực hạt giống trước đó. Bọn hắn hy vọng duy nhất, chính là nữ nhi có thể làm cho cái kia thức tỉnh băng linh cầu có phản ứng. Nhưng làm Diệp Giao chân chính đã thức tỉnh băng lực hạt giống sau đó. Bọn hắn lại có một loại khác chờ mong. Đó chính là hy vọng nữ nhi bảo bối của mình có thể có càng mạnh thiên phú tu luyện. Sự thật chứng minh loại ý nghĩ này hay là nhiều lắm. Dù sao đại lục này phía trên, nhiều nhất hay là liền băng lực hạt giống cũng không thể thức tỉnh người bình thường. Có thể thức tỉnh băng lực hạt giống, đã coi như là một loại tạo hóa. Diệp Giao, băng lực hạt giống thức tỉnh thành công, đẳng cấp, xích cấp. Đối với dạng này đỏ cực băng lực hạt giống, Diệp gia nhị phòng Diệp Bách tự nhiên là sẽ không thái quá để ý. Làm từng bước báo ra kết quả sau đó, đã là gọi ra vị kế tiếp hài đồng danh tự, băng lực thức tỉnh một cái tiến hành lấy. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, không biết có phải hay không trùng hợp, cái này một nhóm 6 tuổi hài đồng, vậy mà mỗi một cái đều đã thức tỉnh băng lực hạt giống. Mặc dù nói những hài đồng này thức tỉnh băng lực hạt giống cao nhất bất quá tranh cấp, nhưng cùng nhau đối với một người mà nói, thật sự là có chút phiền muộn. Người này, dĩ nhiên chính là Diệp Bang, nhất là những cái kia đã thức tỉnh băng lực hạt giống 6 tuổi hài đồng. Tại đi xuống thức tỉnh đàn thời điểm, đều hữu ý vô ý liếc nhìn chính mình thời điểm, Diệp Bang liền không khỏi tự giễu cười một tiếng. Có thể thức tỉnh băng lực hạt giống, từ trình độ nào đó mà nói, đã là do Diệp Băng mạnh hơn, đợi một thời gian, thậm chí là không bao lâu, Diệp Băng cái này không thể tu luyện băng lực phế vật, liền sẽ bị bọn hắn sinh sinh vượt qua. Đối với những này ẩn chứa không hiểu ý vị tầm mắt, Diệp Băng trong lòng cười khổ, nhưng lại không thể nói cái gì, thẳng đến một đoạn thời khắc, làm cái cuối cùng 6 tuổi hài đồng. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi đến thức tỉnh đàn phía trên lúc, hắn mới rốt cục là mở mắt ra. Diệp Băng đối hài đồng này hình dáng tướng mạo cũng không quá mức lạ lẫm. Biết là chính mình vị kia nhị thúc tổ ruột thịt cháu trai. Tên là Diệp Úy, mà có bối cảnh như vậy, có lẽ hắn sẽ trở thành hôm nay cái này thức tỉnh đàn bên trong chói mắt nhất hài đồng kia. Ha ha, nhị thúc, nhà ngươi Diệp Úy tiểu tử này. Không biết lần này có thể thức tỉnh cái gì phẩm giai băng lực hạt giống đâu. Phương Bắc trong ghế, Diệp Bách đảo qua ngay tại chậm rãi đi đến thức tỉnh đàn Diệp Úy sau đó. Chính là xoay đầu lại, đối với bên cạnh cách đó không xa một cái lão già cười nói. Hiện tại là Diệp hồi cái này đích tôn nhất hệ cầm quyền. Trên thực tế thế hệ trước giữa hệ phái, cũng là có cạnh tranh. Chỉ bất quá Diệp Tùng cùng Diệp Bách hai cái này trung kiên nhân vật thật sự rất cao minh. Tại đời này, căn bản không có người có thể cùng bọn hắn cái này một phòng tranh chấp. Thậm chí là kéo dài tới đến càng tuổi trẻ trong đồng lứa. Diệp Kim cùng Diệp Thạch cũng là trong đó người nổi bật. Mà hai vị này, cũng là từ Diệp hồi cái này nhất hệ di truyền lại đó a. Cho nên Diệp Bách mặc dù là tại hỏi thăm. Nhưng hắn tự hỏi tại toàn bộ Diệp gia bên trong, chỉ sợ đều khó có khả năng có người có thể so với Diệp Kim cùng Diệp Thạch thiên phú tu luyện cao. Hơn, Diệp Kim lúc trước thức tỉnh băng lực hạt giống thời điểm chính là lục cấp. Diệp Thạch cũng không tệ, đạt đến hoàng cấp, chỉ ít cái này mười mấy năm qua, còn không có ai có thể vượt qua cái này huynh đệ hai người. Ha ha, Quý Nhi còn không có tiếp xúc băng linh cầu. Lại có ai nói được rõ ràng đâu. Nhìn xem đi, cái kia Diệp hồi nhị đệ quay đầu. Trên mặt dày cố gắng gạt ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá cái này lời nói ra, lại là ẩn thoáng ánh lên tự tin. làm cho Diệp Bách có chút không thoải mái. Diệp Bách nguyên bản là cái lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Hắn chỉ biết vì ích lợi của mình suy nghĩ, hoặc là nói vì mình cái này nhất hệ lợi ích suy nghĩ. Nếu là có người thiên phú tu luyện vượt qua con của mình, hắn tất nhiên sinh ra lòng ghen tị. Ngay tại cái này thúc cháu hai người nói chuyện với nhau ngay miệng. 6 tuổi hài đồng Diệp Úy đã là đi lên thức tỉnh đàn. Thấy hắn duỗi ra mập mạp tay nhỏ, xoa cái kia thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy. Oanh, đột nhiên, một đạo cường hoành khí tức công kích khổng lồ. Ngay sau đó cái kia thức tỉnh đàn trên đỉnh băng linh cầu trong nháy mắt phát ra một đạo mãnh liệt quang mang, toàn bộ thức tỉnh trong đại điện đều tràn ngập một vòng hàn khí. Nhìn thấy một màn này, mới vừa rồi còn tuyệt không tin tưởng một ít chuyện Diệp Bách. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, liền ở giữa nhất trên thủ vị Diệp gia gia chủ Diệp Hôi. Cũng bởi vì bất thình lình cường quang, mà híp mắt lại, nhìn, màu đỏ bậc thang sáng lên. Không biết từ chỗ nào truyền ra như thế một thanh âm, làm cho ánh mắt của mọi người đều là chuyển rời đến thức tỉnh đàn trên bậc thang, mà cái này xem xét phía dưới, quả nhiên thấy nơi đó hồng quang đầy mắt, mà lại đỏ đến có chút không quá bình thường, màu cam, vẻn vẹn thời gian một hơi thở, cái kia màu đỏ quang mang liền xông phá tầng thứ nhất không cùng xiềng xích, đi tới tầng thứ hai, sau đó biến sắc, biến thành màu cam môn sơ lúc có lấy kinh nghiệm Diệp Hồi Diệp Bách bọn người. Nhìn thấy cái kia màu cam quang mang vẫn như cũ cực kỳ nồng nặc thời điểm. Bọn hắn tự hồ đều đã nghĩ đến một chút cái gì. Lập tức sắc mặt khá là không ngờ. Màu vàng, lại là hoàng cấp băng lực hạt giống. Diệp Úy này, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Sau một chốc, làm mọi người thấy cái kia cấp thứ ba màu vàng bậc thang. Cũng bị quang mang lấp đầy sau đó. Tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một vài trưởng bối trong mắt đều là lộ ra một vòng hâm mộ quang mang. Cái này mười mấy năm thời gian đến nay, mỗi một năm cơ hồ đều có gần 10 cái tuổi tròn 6 tuổi hài đồng. Đến Hàn Xương Thành này Diệp gia tổng bộ đến thức tỉnh băng lực hạt giống. Thế nhưng là có thể đạt tới hoàng cấp băng lực hạt giống. Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất 7-8 năm qua. Cũng vẻn vẹn chỉ có Diệp Bách Chi từ Diệp Thạch mới đạt tới thôi. Mà lại một lần kia cũng bởi vì Diệp Kim đã thức tỉnh lục cấp băng lực hạt giống. Đem hắn cái này hoàng cấp hạt giống thấp thoáng được ảm đạm vô quang. Thế nhưng là thời gian qua đi 7-8 năm, vậy mà lại có một cái Diệp gia tộc nhân đạt đến hoàng cấp băng lực hạt giống. Cái này nói rõ Diệp Úy mở đầu tu luyện căn cơ. Chí ít cũng là từ tam đoạn hàn băng kình bắt đầu. Cất bước liền so người khác cao hơn được nhiều. Nhìn thấy cái kia cấp thứ ba tia sáng màu vàng. Phương Bắc trong ghế Diệp Bách. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn mịt mờ liếc qua bên cạnh cách đó không xa một mặt đắc ý nhị thúc. Trong lòng âm thầm chửi mắng. Lão gia hỏa này, khẳng định là đã sớm biết hắn bảo bối này cháu trai thiên phú không tầm thường. Vậy mà cùng ta đánh cái này liếc mắt đại khái, trong lòng ghen tị và không công bằng, làm cho Diệp Bách đều có chút mất lý trí. Phải biết bất cứ người nào, tại 6 tuổi trước đó, đều là nhìn không ra hắn thiên phú tu luyện, chỉ có chờ bên trên thức tỉnh đàn sau đó, lúc này mới có thể biết hắn thiên phú đến cùng cao bao nhiêu. Mà Diệp Bách con của mình Diệp Thạch, lúc ấy khi 6 tuổi, chính là đã thức tỉnh hoàng cấp băng lực hạt giống. Nói như vậy mà nói, cái kia Diệp Úy chẳng phải là có được cùng Diệp Thạch đồng dạng thiên phú tu luyện. Đây là Diệp Bách tuyệt đối không tiếp thụ được. Convert by Lucario, hết chương.